Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 982, chương 984, vạn dặm đất nồng cốt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng lý trí không nghĩ tới. Phủ thành chủ sẽ là một tòa sắt thép kiến trúc. Chí ít từ bên ngoài xem, là một cái nhà hoàn toàn có tương tự với sắt thép kim loại bao vây trước. Trên dưới chí ít 100 mấy chục mét cao, thậm chí cũng sắp cùng thung lũng chung quanh ngang hàng. Có lẽ nơi này cũng là chỗ hòn này cỡ lớn loài người tụ tập trung tâm. Kiến trúc cao nhất vật, hồ quản sự từ thú biến dị trên mình nhảy xuống. Chỉ mang lý trí, thì tòa gồng lão hoàng đi vào bên trong đi vào. Vậy đối với dũng mãnh, kỵ binh, thì tập thể lưu ở bên ngoài. Ở lý trí cùng thi toa trong lòng, cũng đang tính toán, cái này cái gọi là hồ quản sự, hồ trưởng quỹ, lão đầu dâu dê. Ở nơi này tòa cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong rốt cuộc đóng vai một cái dạng gì nhân vật. Lão hoàng sở dĩ cũng có thể đi vào, đó là bởi vì nơi này quá lớn, thật giống như cái này cái gọi là phủ thành chủ. Bản thân thì không phải là đặc biệt vì nhân loại xây dựng. Mấy chục mét cao đại điện đường, đủ để chứa được giống như lão hoàng như vậy hoàng cấp sinh vật đi vào. Mà cũng sẽ không cảm giác được chen chúc. Lão hoàng đầu không phải cái loại đó, dáng vóc to. Lớn nhỏ cùng con voi không sai biệt lắm. Đối với mấy chục mét cao đại điện đường mà nói, vẫn rất nhỏ bé. Các vị, không nên khách khí. Cứ việc ngồi đi, đây là bên trong 7 chỗ phủ thành chủ một trong, bình thường cũng có nhỏ mỗ ở phản ứng. Hồ quản sự gọi lý trí, thi tòa thậm chí lão hoàng tại đại điện bên trong ngồi xuống. Híp mắt cười ha hả nói, 7 chỗ phủ thành chủ một trong, một tòa loài người nơi tụ tập bên trong tại sao phải xây 7 chỗ phủ thành chủ đâu? Lý trí trong lòng có chút hiếu kỳ. Nhưng là cũng không có hỏi lên, có ít thứ ngươi lại muốn biết, hỏi sau khi đi ra người ta không nói cho ngươi, vậy không liền lúng túng sao? Không biết hai vị lại từ nơi nào đâu? Hồ trưởng quỹ híp mắt cười ha hả hỏi, rất hòa ái giống như kéo chuyện nhà vậy, nếu như là ở thời đại hòa bình, không phải ở nơi này dạng một cái xa lạ quỷ dị trong hoàn cảnh. Có lẽ mọi người còn có thể đem hắn là một người phổ thông hòa ái cụ già. Nhưng bây giờ sao? Hắn nụ cười sẽ cùng ái. Ở trong mắt ngoại nhân ngược lại cũng chỉ càng phát ra quỷ dị. Thành phố ngày tận thế. Lý trí cười nói 3 chữ. Ánh mắt nếu tức nếu không có chú thích đối phương trên mặt biến hóa. Thành phố ngày tận thế. Hồ quản sự hơi nhíu mày. Lại đem cái này 3 chữ cho lặp lại một lần. Lý trí không lên tiếng. Mà thi toa nhếch cười đem lời đầu tiếp qua. Gật đầu nói sống. Không sai. Thành phố ngày tận thế. Có lẽ hồ quản sự chưa nghe nói qua thành phố ngày tận thế. Là một cái địa phương nhỏ. Cách nơi này có chừng hơn 1000 cây số xa. Ở chúng ta nơi đó người sống sót không tới 200.000 loài người người sống sót. Bất kể là từ quy mô lên nói, hay là từ người sống sót số lượng dân số lên nói, cũng kém hơn hồ quản sự nơi này. Hồ quản sự trước híp mắt cười lắc đầu một cái nói, nơi này cũng không phải là ta chính là một cái cho người ta lo liệu chuyện thủ hạ. Hơi dừng lại tiếp tục nói, bất quá các người cái này, thành phố ngày tận thế, ta đến thật đúng là nghe nói qua. Nếu như nhớ không lầm, các người bên trong thành chí ít có 14 vị hoàng cấp sinh vật. Chuẩn bị xây một cái hòa bình trung lập cấm võ đất. Muốn mời hoàng cấp sinh vật cùng siêu cấp sinh linh đi. Ta nói không sai chứ. Ngài lại biết, thì tòa vẻ kiêu ngạo kinh ngạc nhìn hồ quản sự. Hồ quản sự thì híp mắt hề hề cười nói. Cái này có gì có thể ngạc nhiên. Các người như vậy phất cờ giống trống làm. Đã lâu như vậy, nếu lại không truyền tới ta trong lỗ tai, vậy lão nhân gia ta không là được người mù người điếc liền sao? Nói tới chỗ này, nghiêng đầu nhìn Lý Chí một cái, cười ha hả nói, nếu như ta đoán không lầm, vị này chắc là vậy vị đến từ bên ngoài đến thế giới, ông chủ Lý, liền chứ. Lý Chí đối với Hồ quản sự có thể đoán được mình thân phận lai lịch, cũng không có cảm giác có nhiều kinh ngạc, cười gật đầu nói, không sai à, ta chính là cái đó đến từ bên ngoài đến thế giới ông chủ Lý. Người ta cũng nhận ra mình, vậy che giấu cũng vô dụng, còn không bằng thoải mái đáp ứng tới. Trong đầu cũng ở đây ngàn tư trăm vòng, thành phố ngày tận thế tuyệt đối không là địa phương lớn gì. Nhưng là tại sao xa ở ngoài ngàn dặm cũng có người biết thành phố ngày tận thế, sự việc. Đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, có người vẫn đang ngó chừng thành phố ngày tận thế. Mà người này cũng không khó khăn suy đoán ra là ai. Khoa học kỹ thuật liên minh. Cũng chỉ có người liên minh khoa học kỹ thuật mới có thể nhìn chằm chằm thành phố ngày tận thế cùng với Lý Chí. Mà lúc tới, huyết bức pháp Vương Hồng Hải cũng đã từng nói, bất kể là ở thành điền dứu bên trong phế tích, vẫn là ở nơi này tòa cỡ lớn loài người nơi tụ tập bên trong, đều phải đề phòng người liên minh khoa học kỹ thuật. Hai nơi trong người liên minh khoa học kỹ thuật cũng chiếm hữu thế lực không nhỏ. Như vậy vấn đề tới, vị này Hồ quản sự rốt cuộc có phải hay không người liên minh khoa học kỹ thuật đâu? Hồ quản sự nhìn Lý Chí, híp mắt cười nói, ông chủ Lý tiểu ca quả nhiên là một thoải mái thống khoái người. Hồ quản sự qua khen, Lý Chí cười lắc đầu. Hồ quản sự tò mò hỏi, có thể hay không hỏi thăm một chút, Lý tiểu ca lần này không xa ngàn dặm, đến chúng ta chỗ hòn này loài người nơi tụ tập bên trong. Có thể có chuyện gì tình? Không đợi Lý Chí nói chuyện, Hồ quản sự lại hề hề cười nói, ban đầu Lý tiểu ca tóm thâu, thành bắc nơi tụ tập đi qua. Nhỏ mỗ nhưng mà hơi có nghe đồn nha. Hề hề. Lý Chí lắc đầu nói, vậy làm sao có thể giống vậy đây? Thành Bắc nơi tụ tập có thể không so được hồ trưởng quỹ nơi này đầm rồng hang hồ. Lại là biên thùy đất cằn sỏi đá, không đáng giá một phơi. Còn như lần này chúng ta tại sao tới? Thật ra thì cũng không có gì lớn không được, càng không có gì không thể cao thâm bí mật. Chủ yếu là vì tuyên truyền, thành phố ngày tận thế. Muốn cho càng nhiều hơn sinh vật các sinh linh biết, thành phố ngày tận thế có thành phố ngày tận thế chỗ tốt hoạch định. Thuận tiện chứ, cũng muốn gặp chỗ hòn này loài người nơi tụ tập cùng thành điền dứu trong phế tích các nhân vật lớn, xem có thể hay không cùng nhau hợp tác. Hợp tác thế nào? Hồ trưởng quỹ híp mắt, mang theo mấy phần tò mò dò hỏi. Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, cái này mặt có thể to lắm. Nói thí dụ như, thành điền dứu trong phế tích thiếu cái gì? Nơi này thiếu cái gì? Nếu như chúng ta có thể cung ứng cho các người, vậy không là có thể đạt thành hợp tác ý hướng sao? Hơi dừng lại, vừa cười nói, còn như chúng ta thành phố ngày tận thế. Đầu tiên thiếu ít người miệng, loài người người sống sót. Vừa vặn hồ trưởng quỹ nơi này, thứ không thiếu nhất thì hẳn là loài người người may mắn còn sống sót chứ. Có thể bán cho chúng ta thành phố ngày tận thế một ít sao? Còn có thành phố ngày tận thế, sau này tạo thành quy mô sau này. Vùng lân cận vạn dặm, hoàng cấp sinh vật, siêu cấp sinh linh, hẳn cũng biết hấp dẫn tới. Đến lúc đó tạo thành quy mô sau này. Trong tay chúng ta cũng biết nắm trong tay nhiều tài nguyên. Đối với những thứ này, bất kể là cùng các người, hay là đối với mặt thành điền dứu phế tích cũng hẳn rất có sức hấp dẫn mới đúng chứ. Vạn dặm bên trong siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật. Hồ quản sự cười lắc đầu một cái, Lý Chí nhìn chằm chằm đối phương, hỏi ngược lại, làm sao? Hồ quản sự đây là không tin tưởng ta nói rồi. Hồ quản sự cười nói, ngược lại cũng không phải là không tin tưởng, chỉ có thể nói Lý Tiểu Ca vẽ tờ này bánh nướng có chút lớn. Đừng nói là hắn, coi như là đổi người bất kỳ sợ rằng cũng sẽ không tin tưởng. Lý Trí có thể ở thời gian ngắn chỉ bên trong, có thể đem thành phố ngày tận thế, danh tiếng tuyên truyền đến lớn như vậy. Có thể hấp dẫn vạn dặm bên trong siêu cấp sinh linh cùng hoàng cấp sinh vật xu hướng chi như điên. Lý Trí cười nói, trước bất kể là có phải hay không bánh nướng, chí ít đây là chúng ta, thành phố ngày tận thế, sau này muốn mục tiêu phấn đấu. Hồ quản sự, mới vừa rồi liên quan tới ta nói công việc hợp tác. Không biết lão nhân gia ngài là nghĩ như thế nào? Ngươi nói đúng, người sống sót dân số. Hồ quản sự mắt tí hí lóe lên một cái. Hỏi nhỏ, Lý Trí gật đầu, cười nói, đúng, chính là người sống sót dân số. Hồ quản sự không có một tiếng cự tuyệt, mà là hơi trầm tư một hồi mà, mới lên tiếng, cũng không phải là không thể, nhưng là, chúng ta có thể từ thành phố ngày tận thế, hoặc là ông chủ Lý trong tay được cái gì đồ đâu. Lý Trí nhún vai một cái, cười nói, cái này ta cũng không biết, chủ yếu là xem nơi này cùng hồ quản sự cần gì rồi. Hồ quản sự chưa nói mình cần gì, mà là đổi chủ đề, cười nói, cái vấn đề này cũng không phải nhỏ mỗi một người có thể quyết định. Cùng quay đầu chúng ta đang thảo luận, chúng ta trước hay là thảo luận một chút vấn đề trước mắt đi. Trước mắt là vấn đề là cái gì? Lý Trí nhìn chằm chằm hồ trưởng quỹ, cười gật đầu nói, được, a, hồ quản sự còn muốn biết gì nữa? Nhưng nói không sao, ta có thể biết nhất định thật tình cho nhau biết. Hồ quản sự nhìn chằm chằm Lý Trí, híp mắt tí hí cười một cái, hề hề nói, ta có chút hiếu kỳ, Lý Tiểu Ca liền có nắm chặt như vậy, là một cái hòa bình đất đi ra, quang bằng vào 14 vị hoàng cấp sinh vật, như vậy sức chiến đấu, sợ là còn chưa đủ chứ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nháy http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-nối-muc-tiuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.